Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 175. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức thấy một thiếu niên đẹp trai khôi ngô đang đi về phía mình. Ánh mắt khẩn trương nhìn về bên này, đôi mắt Yến Thu Xu híp lại, dứt khoát đứng yên tại chỗ. Chờ hắn đi tới, Tiết Gia Hà vui mừng khôn xiết, trong lòng càng lúc càng hưng phấn, cố gắng tăng tốc bước chân, cuối cùng cũng đi tới trước mặt nàng. Lộ ra một nụ cười có hơi ngốc nghếch. Tiêu cô nương, đã lâu không gặp. Yến U Su vẫn lạnh lùng nhìn hắn. Uyển Nhi không rõ nguyên do, nhìn A Su tỉ tỉ bên cạnh, sau đó nhìn thiếu niên xa lạ lại có hơi quen mắt này, bọn họ quen biết nhau. Cô bé ngoan ngoãn im lặng, Tiết Gia Hà đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng, theo bản năng vuốt tóc, sau khi xác định không có vấn đề gì, hắn bối rối hỏi. Sao nàng lại nhìn ta như vậy? Yến U Su lạnh lùng nói, người bảo mẫu thân ngươi đến Tiêu phủ cầu hôn. Tiết Gia Hà sửng sốt, sắc mặt lập tức đỏ bừng, phản ứng đầu tiên chính là nàng bảo hắn đi cầu hôn nàng, vừa định gật đầu thì hiểu ra ý câu đó, ngốc nói. Không có, mẫu thân ta đi cầu hôn, sao bà ấy không nói cho ta biết? Vẻ lạnh lùng trong mắt Yến Thu Su hơi nhạt đi, nàng nhẹ nhàng nói. Có lẽ là do ta từ chối, sắc đỏ trên mặt Tiết Gia Hà nhạt đi. Thất vọng nói, a, cô nương, nàng có thể suy nghĩ lại không, 2 ngày nữa sẽ công bố bảng xếp hạng. Tiểu sinh cảm thấy mình làm bài cũng tốt lắm, hẳn là có thể để đạt được thứ hạng tốt. Yến Thu Su gằn từng chữ một, nương người thay ngươi cầu hôn, là vì muốn nạp ta làm thiếp của ngươi. Tiết Gia Hà đình trệ và kinh ngạc nhìn nàng, màu đỏ trên mặt hoàn toàn biến mất, khuôn mặt lập tức tái nhợt. Thấy vậy, Yến Thu Su nói. Ta vốn tưởng ngươi biết chuyện nương ngươi làm, vốn định mắng ngươi một trận, lúc trước ta thấy chuyện bất bình giúp ngươi một phen, kết quả ngươi lại lấy ân báo oán. Nhưng hôm nay xem ra ngươi cũng không biết, vậy quên đi, chúng ta không quen biết, sau này cũng không cần quen biết, nếu ngày sau gặp lại, xin Tiết công tử xem như không biết ta. Nói xong, nàng kéo Uyển Nhi, xoay người bước nhanh lên xe ngựa. Tiết Gia Hà ở phía sau ngây ngốc nhìn bóng lưng nàng biến mất trên xe ngựa. Rất nhanh xe ngựa cũng rời khỏi nơi này. Hắn vẫn đứng ngốc ở đó, mãi đến khi bạn tốt của hắn là Triệu Kỳ đi tới cười hì hì, vỗ vào lưng hắn một cái, khiến hắn lảo đảo 2 bước. Triệu Kỳ vội vàng đỡ lấy hắn, sợ hắn lại ngã xuống, một tay nhét đống bánh ngọt vừa bưng vào trong tay, cười hỏi. Này, mọi người đều đi rồi, huynh như thế nào còn đứng đây? Tiết Gia Hà hoàn toàn tỉnh táo lại, mỉm cười với bạn tốt đang ôm một đống bánh ngọt. Miễn cưỡng chắp tay nói, xin lỗi, ta còn có việc phải về trước, Triệu huynh ăn uống no say nhé, nhưng nhớ trả tiền cho ta đấy. Nói xong, hắn nhanh chóng chạy về phủ, hắn phải trở về hỏi cho rõ ràng, cái gì mà nạp thiếp cho hắn. Tiết phủ, Tiết Gia Hà vội vàng từ phố Mỹ Thực về Tiết phủ. Trực tiếp chạy thẳng đến chủ viện, vừa lúc, thiếp phu nhân Tiết đại nhân cũng ở nhà, tuy rằng còn chưa phải là thời điểm mộc hưu. Nhưng với tư cách hộ bộ thượng thư, lịch trình của Tiết đại nhân thật ra cũng không bận rộn lắm, bởi vì kế tiếp không có bao nhiêu chỗ cần dùng bạc, hắn làm xong việc thì lập tức về nhà. Trong tay còn cầm đồ ăn vặt ông mua dọc trên đường về. Bên tai là tiếng Tiết phu nhân phàn nàn ông, cả ngày ông không ở nhà, không biết con trai ông hoang đường đến mức nào, hiện giờ ai cũng chờ được lên bảng vàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta vốn còn định nhận mối hôn sự với bên Tấn Vương cho nó đây. Kết quả nó thì hay rồi. Mỗi ngày giống như bị yêu nữ mê hoặc cả ngày không về nhà, không đến tối mịt thì không thấy người. Con cháu tự có phúc của con cháu, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ta hỏi lão ngũ rồi, nó nói kỳ thi này làm bài rất nắm chắc. Dựa theo tuổi của nó, cho dù không chiếm được top 3, cũng tuyệt đối là một tài năng trẻ vô cùng xuất chúng. Còn sợ không có cô nương thích sao? Cách chương.